Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 833, Thi Tôn. Diệp Viễn đem Thải Nguyệt nằm thẳng dưới đất, thuận tay lật ra trên 100 khối địa nguyên tinh, ở Thải Nguyệt quanh thân rất nhanh bố trí. Hắn bố trí trận pháp tương tự với tụ linh pháp trận, cũng là dùng để tụ tập cực âm chi khí. Diệp Viễn bố trí trận pháp tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền hoàn thành. Trận pháp một thành, liền tự động vận chuyển. Khổng lồ cực âm chi khí, gào thét hướng trong trận pháp tụ lại đi. Diệp Viễn thấy thế, cũng là nhíu mày, Thải Nguyệt đã mất đi ý thức. Căn bản là không có cách tự chủ hấp thu cực âm chi khí. Tiếp tục như vậy, đối với thân thể nàng tai hại vô ích. Thôi, Tống Phật tiễn đến Tây, ta lại giúp ngươi một cái. Diệp Viễn nhẹ nhàng nhảy, tiến nhập trong trận pháp. Hắn đem Thải Nguyệt đỡ ngồi dậy, một cổ nguyên lực đưa nàng bọc lại, để cho nàng ngồi vững vàng. Sau đó bốn trưởng tương đối, vù vù. Diệp Viễn vận chuyển lên nguyên lực, đem trận pháp tụ lại mà đến cực âm chi khí toàn bộ hấp thu được trong thân thể của mình. Lại từ hắn lòng bàn tay giao qua Thải Nguyệt trong thân thể. Cứ như vậy, Thải Nguyệt trên người cực âm chi khí càng để lâu càng nhiều. Mà thân thể nàng cũng là càng ngày càng lạnh. Đến cuối cùng, trên người nàng cho nên ngay cả một tia sinh khí cũng không có. Diệp Viễn cũng là giống như chưa tỉnh, như trước hướng thân thể nàng rót cực âm chi khí. Đột nhiên, Diệp Viễn mở hai mắt ra, hơi có chút hưng phấn mà nhìn về phía Thải Nguyệt. Hắn vừa rồi rõ ràng nhận thấy được, Thải Nguyệt trong thân thể sinh ra một tia dương khí. Ngô, Thải Nguyệt hơi nhíu mày, nhẹ nhàng địa rên rỉ một tiếng, đúng là từ tần tử trạng thái xuống sống lại. Dần dần, Thải Nguyệt trong cơ thể dương khí càng ngày càng thịnh. Khi nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng không khỏi cả kinh. Diệp Viễn dĩ nhiên lấy thân thể mình độ cực âm chi khí cho nàng. Này đối với Diệp Viễn mà nói nhưng là sẽ tạo thành cực đại thương tổn a. Ngưng thần tĩnh khí, tiếp tục hấp thu cực âm chi khí. Có lời gì? Quay đầu lại nói. Người tương đương với đã chết một hồi, thiên âm tuyệt mạch thân thể đã bài trừ, về sau nó chẳng những sẽ không hướng ngươi lấy mạng, sẽ còn để ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh. Này cực âm chi khí đối với ngươi tu luyện rất có ích lợi. Ngươi toàn lực hấp thu. Gặp Thải Nguyệt tỉnh lại, Diệp Viễn trực tiếp rút lui hồi song trường, đồng thời dặn dò, Thải Nguyệt trong lòng dùng mình. Khẽ gật đầu sau đó, cũng là toàn lực hấp thu lên cực âm chi khí tới. Diệp Viễn đứng dậy rời đi trận pháp, vừa hạ xuống địa, đúng là một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Hắc Phong dọa cho giật mình, vội vàng nói, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Diệp Viễn khoát tay một cái nói, không sao cả, nơi đây cực âm chi khí quả nhiên lợi hại. Ngay cả ta thể chất đều có chút không trấn áp được. Bên trong bằng hữu, ngươi đã nhìn lén lâu như vậy, lẽ nào dự định như thế một mực nhìn lén xuống dưới sao? Hắc Phong sững sờ, hắn dĩ nhiên không có phát hiện phương diện này còn có người khác. Một đạo nhân ảnh từ sau đó hiện ra thân hình, cũng là cả người người trung niên áo đen. Từ ở bề ngoài xem, trung niên nhân này cùng thường nhân không khác, thế nhưng hắn trong hai con người phát sinh nhàn nhạt lục quang, cũng là có vẻ có chút yêu dị. Xem ra chúng ta tựa hồ là quấy rối ngươi thanh tu, xin lỗi. Diệp Viễn chắp tay nói. Trung niên nhân mở miệng nói, ngươi hấp thu nhiều như vậy cực âm chi khí dĩ nhiên không chết. Trung niên nhân thanh âm phi thường khàn khàn, nghe vào mười phần khô khốc, phi thường để cho người ta không thoải mái. Một ít cực âm chi khí mà thôi, còn muốn không được ta mệnh. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, này lại là một đầu thi tôn động phủ, tại hạ cứu người sốt ruột. ngược lại là có chút mạo muội. Diệp Viễn thản nhiên nói, trung niên nhân này dĩ nhiên là một đầu bát giai thi tôn, tựa hồ ngoại trừ con mắt ở ngoài, hắn đã cùng người bình thường đều không có bao nhiêu phân biệt. Chỗ này đối với nhân loại võ giả mà nói là tuyệt địa, thế nhưng đối với thi tôn mà nói cũng là tuyệt hảo tu luyện trang sở. Phụ cận nơi đây ngay cả một đầu cương thi cũng không thấy. Hiển nhiên bọn họ là không dám tới gần nơi này, bởi vì nơi này là trước mắt người trung niên này động phủ. Đương nhiên, nếu như đầu này thi tôn không phải kiêng kỵ Hắc Phong, chỉ sợ sớm đã xuất thủ đối phó Diệp Viễn. Trung niên nhân quan sát Diệp Viễn một hồi, mở miệng nói, ta đã thấy ngươi, ngươi rất lợi hại. Ồ, xem ra ngày đó ngươi đã ở, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể nhớ kỹ ta. Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nói, chúng ta cương thi đối với mùi phi thường nhạy cảm, trên người ngươi tuy là bao trùm một tầng trầm hương phấn, thế nhưng nguyên lai mùi vị nhưng không giấu giếm được ta. Thi tôn nói rằng, này trầm hương phấn đối với đê giai cương thi hữu dụng, thế nhưng đối với thi tôn loại này đẳng cấp mà nói, trên cơ bản thùng rỗng kêu to. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, được rồi, ôn chuyện chúng ta cũng không cần. Bất quá ta ngược lại là có chút ngạc nhiên, các ngươi vài đầu thi tôn hiển nhiên đã tại nơi đây thời gian rất lâu. Từ trước đến nay nhân loại võ giả nước giếng không phạm nước sông, vì sao lúc này đây, hết lần này tới lần khác muốn khống chế những cái kia đê giai cương thi người tập kích loại? Trung niên nhân yên lặng chốc lát, mở miệng nói, cùng chúng ta không có quan hệ. Bất quá, ta không thể nói cho ngươi biết nguyên nhân. Được rồi, vậy ta đổi một vấn đề. Này tuyệt cổ phong ma đại trận trong, đến phong ấn một cái dạng gì tồn tại? Nếu ta đoán không lầm, này thi triều sợ là với hắn không thoát liên hệ a. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà hỏi thăm. Trung niên nhân là một tấm mặt chết, căn bản là mặt không chút thay đổi. Thế nhưng lúc này, hắn rõ ràng là đối với Diệp Viễn suy đoán khiếp sợ không thôi. Trên thực tế, Diệp Viễn ngày đó thì nhìn ra đại trận này hư thực. Sở dĩ bà thất đại thánh địa đều lôi xuống nước, chính là vì tìm càng nhiều trợ thủ tới ứng phó cục diện. Diệp Viễn đối với trận pháp nghiên cứu rất tinh thâm. Này tuyệt cổ phong ma đại trận là thời kỳ thượng cổ một cái rất nổi danh đại trận, hơn nữa còn là thần cảnh cường giả mới có thể bố trí thập giai đại trận. Loại trận pháp này phong ấn tồn tại tất nhiên không phải bình thường đồ vật. Ngày ấy Diệp Viễn rõ ràng cảm thụ được tuyệt cổ phong ma đại trận buông lỏng, cũng cảm thụ được mai cốt chi địa bên trong truyền đến vô cùng khí tức nguy hiểm. Vật như vậy một khi thoát khốn ra, tào ương chỉ sợ cũng không chỉ là bạch vũ vực này nhất góc chi địa. Cho nên Diệp Viễn mới có thể triệu tập nhiều người như vậy hạ xuống, con mắt chính là vì ngăn cản thứ này thoát khốn ra. Ngươi cư nhiên nhận thức tuyệt cổ phong ma đại trận, xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Bất quá coi như ngươi biết cũng là vô dụng, ta khuyên ngươi chính là mau sớm hồi tới đất lên, mau mau rời đi này một mảnh địa vực. Thi tôn cả kinh nói, Diệp Viễn hơi hơi than thở, ai bảo ta là kẻ ba phải đây, loại chuyện như vậy ta không có đụng tới coi như, tất nhiên để cho ta Diệp Viễn đụng với, ta liền không thể để cho hắn trốn tới, nếu chuyện không thể làm, ta lại bàn bạc kỹ hơn không muộn. Diệp Viễn đối với Bạch Vũ Vực cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm, thế nhưng đối với Xích Hà Thánh Địa vẫn còn có chút cảm tình. Loại cảm giác này cùng hắn năm đó ở U Vân Tông thời điểm rất giống. Để cho hắn mắt thấy nơi đây sinh linh đồ thán, hắn làm không được, rời khỏi Bạch Vũ Vực chỉ là cuối cùng hành động bất đắc dĩ. Một cái đại thánh địa thâm căn cố đế muốn di chuyển há là chuyện dễ dàng. Oanh, đúng lúc này, Thải Nguyệt ở trong trận pháp bộc phát ra cường đại khí tràng. Đúng là muốn ngay tại chỗ đột phá. Xem ra, bằng hữu ta khôi phục không sai biệt lắm. Ngược lại là nhờ có ngươi động phủ. Thôi, đã như vậy, ta đưa ngươi một hồi tạo hóa. Diệp Viễn thản nhiên nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.